Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, chương 578. Bà cụ cầm chìa khóa lên xem rồi chợt mỉm cười. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, ông già này chỉ cứng miệng. Đi, đi lấy hoa cảnh của gia tộc chúng ta giao cho tiểu thư. Phu nhân, ông chủ không đồng ý, như thể không tốt. Quản gia gãi gãi đầu, có chút bối rối. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, đầu ngốc, ông chủ luyện chế thuốc cả đời, là người cẩn trọng nhất. Một bộ chìa khóa lớn như vậy có thể làm rơi được sao? Động não mà nghĩ xem. Lão phu nhân liếc nhìn quản gia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, người quản gia chợt hiểu ra. Bắc Nguyên, một cảng nhỏ ven biển. Một người chèo thuyền rời bến cảng và hướng đến mùa hè nóng nực. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, thêm đủ mã lực, càng nhanh càng tốt, nếu làm chậm trễ công việc của tiểu thư, cái mạng của các người không giữ được đâu. Xào Ngõa ngưỡng mộ liếc nhìn bóng dáng đang đứng trên mũi tàu, và hét về phía thuyền trưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, Tân Trạm, chờ em. Tô Uyên đứng trên mũi tàu, vuốt ve bức tượng băng, bộ váy đen đung đưa trong gió biển. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, trận chiến đang đến gần, và tất cả các loại người đều đang tập trung xung quanh Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Vô số cặp mắt đã nhìn chăm chăm vào đây từ lâu. Nhưng đúng lúc này, một người vênh váo đi tới trước cửa Hiệp hội Võ đạo. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, có chuyện gì vậy? Bốn thị vệ bước tới, ngăn người đó lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, người không liên quan xin mời rời đi cho. Sao, không cho người ta vào? Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã đóng cửa rồi sao? Hứa Bắc Xuyên đảo mắt, ánh mắt ngạc nhiên hỏi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, to gan, thị vệ giận dữ hét lên. Không ngờ tên nhóc này lại dám lộng hành ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, công việc bảo vệ ở cổng của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô vốn là một công việc vô cùng vinh dự. Bọn họ không ít lần sử dụng danh tính này để phô trương sức mạnh của mình. Tuy nhiên, uy tín của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô gần đây giảm mạnh. Bây giờ còn có người đến khiêu khích, còn chưa đóng cửa thì mấy người mau tránh ra. Tôi có việc gấp muốn gặp hội trưởng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, mày mà xứng đáng gặp hội trưởng à? Hứa Bắc Xuyên và đám lính canh đang hỗn loạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, có chuyện gì vậy? Cánh cửa mở ra và một người đàn ông bước ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, hẳn liếc nhìn Hứa Bắc Xuyên. Cao mày nói, tôi là quản lý của hiệp hội. Cô có chuyện gì thì nói cho tôi biết. Anh có mùi gì vậy? Sao giống như vừa rơi vào vũng lầy thế? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, Hứa Bắc Xuyên bịt mũi. Vẻ mặt quản lý cứng đờ. Hắn cũng xui xẻo, tối qua bị tạt dầu đen nhưng rất ít. Tắm rửa cả đêm rồi mà vẫn còn mùi. Rốt cuộc thì cậu có chuyện gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, quản lý mặt đen nói. Ngày thường hắn cũng là nhân vật có địa vị cao. Nếu không phải vì hắn không muốn ngông cuồng thì đã đuổi người này đi từ lâu rồi. Tôi muốn hỏi, có phải ở đây đang tổ chức tang lễ không? Hứa Bắc Xuyên cười, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, hả, cậu nói cái gì, quản lý nghe không rõ. Hiệp hội bây giờ đang hội thổi đến chết đi được. Có phải có quá nhiều xác chết của hội trưởng và quản lý không? Hút hết ruồi muỗi đến rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, được lắm, tự tìm cái chết. Quản lý cuối cùng cũng có phản ứng, tức giận nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, net, hắn lao tới và hướng năm đấm về phía Hứa Bắc Xuyên. năm đấm mang theo gió giật sộc thẳng vào đầu Hứa Bắc Xuyên. Nếu một người bình thường bị trúng đạn, đầu người đó sẽ nổ tung. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mẹ kiếp, dám giết người nơi công cộng. Hứa Bắc Xuyên lộ vẻ kinh ngạc, khi quản lý lao tới. Sắc mặt Hứa Bắc Xuyên trở nên lạnh, anh ta cũng tung ra một cú đấm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, boom, hai nam đập vào nhau. Bắc Xuyên không nhúc nhích một bước. Sắc mặt quản lý biến đổi. Có tiếng xương giòn tan vang lên. Quản lý trực tiếp bay ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu là Võ Tông. Quản lý bật dậy khỏi mặt đất. Kinh hoàng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ông dám ra tay, còn muốn giết tôi, dọa chết tôi rồi. Bắc Xuyên lao tới, cưỡi lên người quản lý, vừa đánh vừa chui. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, lúc đầu, quản lý còn cầu cứu nhưng sau đó thì bật vô âm tín. Một số lính canh sợ hãi, im lặng ẩn nấp và dùng mình, kẻ nào hỗn láo. Dừng lại cho tôi, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đúng lúc này, cửa mở ra, một bóng người đột nhiên lao ra, một sức mạnh bộc phát, nổ tung về phía Hứa Bắc Xuyên. Hứa Bắc Xuyên nhảy lùi lại để tránh đòn tấn công này. Cùng người đứng đầu cũng xuất hiện rồi. Tự giới thiệu, tôi đến từ Tân Môn, tôi đến để đưa chiến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vừa nói xong, Hứa Bắc Xuyên đã ném một tờ chiến thư vào tay người đang tới. Dám ngang ngược trước cổng Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô, tự tìm cái hội trưởng năm, vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm đến lời nói của Hứa Bắc Xuyên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ông ta nhìn Hứa Bắc Xuyên, bóng dáng đột nhiên bay ra ngoài, năm ngón tay của ông ta giống như móng vuốt của một con đại bàng. Sắp lấy mạng Hứa Bắc Xuyên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mẹ kiếp, hai bên giao chiến, không được đánh người đến giao thiệp, ông cũng muốn giết tôi. Hứa Bắc Xuyên đã rất ngạc nhiên và vội vàng bỏ chạy. Hội trưởng thứ 5 không nói một lời, đuổi theo anh ta suốt chặng đường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trêu ông thôi, ông không giết nổi tôi đâu. Đột nhiên Hứa Bắc Xuyên không chạy không tránh, chỉ đứng yên tại chỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, boom, trong nháy mắt, quả nhiên xuất hiện một bóng dáng, ngăn đòn tấn công này của hội trưởng thứ 5 lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, ban an ninh, mấy người dám ngăn cản tôi. Hội trưởng thứ 5 vừa kinh ngạc vừa tức giận. Hội trưởng thứ 5, Hứa Bắc Xuyên nói đúng. Anh ta tới đây để đưa chiến thư, anh thật sự không giết được anh ta. Người của ban an ninh nhẹ giọng nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, vậy thì tại sao Hàn có thể tấn công quản lý Hiệp hội Võ Thuật? Hội trưởng thứ 5 chỉ vào người đã ngất xỉu, anh ta chủ động khiêu khích, Hứa Bắc Xuyên chỉ là tự vệ, cũng chưa chết. Người vừa đến nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, chiến thư cái gì chứ? Người trên thiên hạ ai cũng biết hôm nay Tần Môn khiêu chiến với chúng tôi. Tôi thấy rõ ràng hãn đến để khiêu khích. Hội trưởng thứ 5 thủ lĩnh tức giận nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, theo tôi biết thì, Tần Môn trước giờ chưa từng thừa nhận sẽ giao chiến với mấy người. Người vừa đến nói, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét. Vì thế việc gửi chiến thư là phù hợp với quy tắc. Ban an ninh không cho phép bất cứ ai ra tay trước. Hội trưởng thứ 5 sửng sốt, lửa giận dâng trào, mẹ kiếp, tên nhãi này đã chạy đến đây. Màng mỏ Hiệp hội Võ Đạo Thủ Đô, đánh quản lý ngất xỉu, nhưng lại có thể an toàn rời đi. Ông đây phải giết hắn, cậu không ngăn được đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, hội trưởng thứ 5 nghiến răng nghiến lợi, cho dù phải bất chấp luật lệ, ông ta cũng sẽ chèn ép Hứa Bắc Xuyên đến chết. Nếu ông nhất định muốn động thủ, tôi chỉ có thể gọi điện cho Diệp trưởng quan. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, một câu nói của người vừa đến như dội một chậu nước lạnh vào đầu hội trưởng thứ năm. Vị hội trưởng thứ năm nhất thời không nói nên lời, sắc mặt đỏ bừng, tên nhóc, cậu được lầm, đợi đến khi chiến đấu, ông đây nhất định sẽ chăm sóc cậu. Hội trưởng thứ năm rời đi với vẻ căm hận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Bắc Xuyên dùng mình. Chết rồi, có vẻ anh ta gây chuyện lớn rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đúng là Tân Trạm đã phải anh ta đến gửi chiến thư và đã nói trước với Diệp Thiên Vọng. Nhưng Tân Trạm không nói anh ta có thể mang mỏ và đánh người. Nhưng dù sao thì mình cũng đang chút giận cho sư phụ. Nếu thực sự đánh nhau, sư phụ sẽ bao che cho mình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trên đường trở về, Hứa Bắc Xuyên có chút bối rối. Đắc tội một đại võ tông chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Thời gian cho trận chiến được ấn định vào buổi trưa. Theo thời gian, ngày càng có nhiều người đến bên ngoài Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cũng may có ban an ninh ngăn hết những người rảnh rồi lại. Nếu không nơi này sẽ quả đông. Cùng lúc đó, những người dân thường sống gần đó đã bị đưa đi bằng nhiều phương pháp khác nhau dưới sự dàn xếp của ban an ninh. Để đảm bảo rằng cuộc chiến trong thế giới võ hiệp này sẽ không làm xáo trộn cuộc sống của những người bình thường. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, phía trước Hiệp hội Võ đạo Thủ đô, một khu vực rộng lớn đã tạm thời bị san bằng. Người xem trận chiến được bố trí ở cả hai bên, cụ Tô, Tô Phát, đến cùng với Gia Cát Hưng, người đứng đầu mới của nhà họ Gia Cát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Trúc Diệu của nhà họ Trúc, mang khăn che mặt, chậm rãi đi, Hàn Cử Thiên, Trung Bàng, Lôi Hải Vân và những thế hệ trẻ tới. Khác lần lượt đến, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Nam Vĩnh đến từ đảo Nam Châu không xa. Khải Văn, hội trưởng Hiệp hội luyện được quốc tế cũng đến. Ngoài ra, còn có sự tham gia của các tầng lớp khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, trong số đó, ấn tượng nhất là một số người đeo mặt nạ mặc áo choàng đen. Cách chương